Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1131, chương 65. Dục hỏa trùng sinh, chưa qua mài giũa khó thành người. Không trải qua đánh bóng ông trời thật xây đô cao trung bóng chày đội huấn luyện viên tổ. Phi thường rõ ràng hai câu này đạo lý bọn họ hiện tại cần phải làm là để xây đô cao trung những này. Kiêu căng tự mãn bọn tiểu tử, minh bạch minh trắng cái gì gọi là trời cao đất rộng. Trên thực tế, xây đô cao trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn đến ngày thứ hai. Liền rõ ràng bọn họ đau nhức toàn thân, giường đều suýt chút nữa không không lên nổi quá uể oải. Toàn thân hết thảy xương cốt, đều giống như muốn tan vỡ rồi như thế, hết thảy bắp thịt. Đều giống như bị kéo tổn thương như thế. Loại cảm giác đó, quả thực muốn chết. Loại huấn luyện này kéo dài đến ngày thứ ba thời điểm. Xây đô cao trung hết thảy tuyển thủ tất cả đều không cười nổi bọn họ, chỉ là một lần lại một lần máy móc lặp lại huấn luyện động tác, cả người đã hoàn toàn bị huấn luyện choáng váng. Huấn luyện viên nói cái gì? Bọn họ theo làm mà thôi, ngay ở huấn luyện như thế cường độ dưới. Vẫn kéo dài 3 ngày sau 3 ngày, Kataoka huấn luyện viên trở về. Tất cả mọi người theo cùng nơi đi tập huấn, nguyên bản thu thập xong hành lý tất cả đều mặc lên xe. Sau đó xe buýt rời đi cho tới người. Đương nhiên là ngồi 11 đường xe công cộng, nói trắng ra. Chính là dùng hai cái chân chạy đi dòng dã một buổi sáng. Đến chỗ cần đến thời điểm, căn bản cũng không có người có thể đoán trước chính mình đến tột cùng chạy bao xa. Đây chính là hôm nay một ngày huấn luyện hạng mục Sawamura y dựa vào chính mình cực kỳ cường hãn. Sức khôi phục, ở sự chịu đựng không phải rất đủ tình huống, vẫn như cũ cái thứ nhất chạy tới chỗ cần đến dùng sự thực chứng minh. Hắn A Picture tên gọi không phải nói, không chỉ có điều chạy tới chỗ cần đến thời điểm. Cả người hắn cũng đã bại liệt, trước huấn luyện lượng thực sự là quá lớn. Ép cùng liền chưa kịp khôi phục, bây giờ lại như vậy, bất kể hao tổn tiêu hao thể lực. Bất kỳ người bình thường cũng không thể tiếp thu đạt được chạy đến chỗ cần đến sau khi Sawamura Aizun ngã chỏng vó lên trời nằm trên đất. Từng ngụm thở hổn hển mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên. Trong mắt lóe ra một tia khen ngợi, có điều còn là phi thường nghiêm khắc nói rằng, đứng lên đến. Kéo phảng phất nhanh tán giá nhất dạng thân thể, Sawamura Aizun run run rẩy rẩy bò lên. Vừa lúc đó, lạc hậu Sawamura sắp tới mười mấy phút hàng thứ hai cũng chạy tới Miyuki, Mezono, Kuramochi, Shirasu cùng một màu, tất cả đều là năm thứ hai học trưởng năm nhất cùng năm thứ hai chênh lệch. Vào lúc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, trong ngày thường đánh thời điểm tranh tài. Theo năm nhất các học đệ biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Nguyên bản năm thứ hai các học trưởng trên người ưu thế dần dần đã không nổi bật, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa song phương sẽ không có chênh lệch. Lại như hiện tại Sawamura nhìn chạy tới bốn người, trong lòng cực kỳ cảm khái, thật muốn nói đến thể lực. Sawamura Aizun không hẳn có thể kiên trì đến hiện tại, hắn có thể kiên trì đến hiện tại. Duy nhất nguyên nhân cũng là bởi vì hắn hiểu được hô hấp phương pháp sẽ điều tiết chính mình thể lực ở chạy cự ly dài trong quá trình. Làm được điểm này là phi thường có trợ giúp. Sawamura Aizun là ở thân kinh bách chiến sau khi mới học được điểm này, hơn nữa Sawamura trước đây kinh nghiệm sau khi hắn cũng chỉ so với những này năm thứ hai học trưởng sớm 10 phút, nếu như năm thứ ba những quái vật kia các học trưởng ở tốc độ của bọn họ nên còn có thể vượt qua Sawamura, nghĩ như vậy. Xây đô cao trung rèn luyện cũng thật là đáng sợ, lại qua sắp tới gần 10 phút. Người thứ ba thê đội đến Kanemaru, Tuzu, Kominato, Aso, Kawakami, Ha, năm thứ hai đại đa số học trưởng. Cùng với năm nhất bên trong khá là ưu tú mấy cái đều là vào lúc này chạy tới chủ lực đội một bên. Trong, rơi vào cuối cùng chính là Furuya Satoru vẫn đợi được Sawamura Aizun. Đến sau một tiếng Furuya Satoru cùng cuối cùng mấy người mới khoan thai đến muộn. Nói đến lực bộc phát, Furuya Satoru ở Seido cao trung bên trong địa vị, tuyệt đối là kể đến hàng đầu người có quyền cấp nhân vật, nhưng muốn nói đến kéo dài lực. Vậy hắn liền không xong rồi, khả năng là bởi vì cứng quá dễ gãy. Cũng hay là nguyên nhân khác, luận đến kéo dài lực, Seido bao quát đội 2 đội 3 ở bên trong, cũng mấy chục người bên trong, tuyệt đối có Furuya Satoru ở chủ lực đội 118 người bên trong. Hắn càng là xếp hạng thứ nhất, đương nhiên là đếm ngược chờ đến tất cả mọi người đều sau khi đến. Kataoka huấn luyện viên nói, hôm nay thể lực huấn luyện chấm dứt ở đây. Đón lấy tiến hành một hồi trong đội luyện tập thi đấu, các tuyển thủ đã mệt bở hơi tai. Ở tình huống như vậy, bọn họ không đủ sẽ càng thêm rõ ràng buổi trưa đơn giản nghỉ ngơi qua sau. Toàn thành viên đến tập huấn sân bóng tập hợp mới vừa đuổi tới sân bóng. Liền nhìn thấy có người ở nơi đó trận địa sẵn sàng đón quân địch Yuki, Masuko, Tanba, Isashiki Jun, Kominato Ryusuke. Tuy nói trước hoan đưa thi đấu đã kết thúc, nhưng này một cuộc tranh tài xem như là năm thứ ba đối với cho các ngươi những này tiểu học đệ bảo. Vệ hôm nay mới là đưa cho năm thứ ba đại lễ bắt đầu đi. Kataoka huấn luyện viên dị thường lãnh khốc nói đứng tại chỗ. 51,2 tiểu các bạn bè, cảm giác mình đã là sinh không thể luyến ở thể lực khô cạn tình huống. Đối đầu năm thứ ba những học trưởng này, bọn họ điên rồi sao? Mặc kệ có phải là điên rồi, năm thứ ba học trưởng lãng phí quý giá kỳ nghỉ thời gian cố ý đến giúp đỡ bọn họ cái này tình, bọn họ nhất định phải lĩnh liền một hồi hoàn toàn mới. Luyện tập thi đấu bắt đầu rồi, xây đô cao trung picture trận 3 kéo xe ngựa, một người ba hiệp Furuya Satoru ném bóng. 1-0 có tốc độ bóng, 2-0 có độ chuẩn xác, trực tiếp bị năm thứ 3 thay thế bổ sung học trưởng cho đánh nổ. Chờ đến 3 hiệp lúc kết thúc, điểm số đã đạt đến khủng bố 6-0. Sau đó đến phiên Kawakami, biểu hiện của hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào. 3 hiệp thi đấu làm mất đi 5 điểm, điểm số đạt đến 11-0. Cuối cùng 3 hiệp là Sawamura Eijun lên sân. Seido cao trung đội 1 chủ lực toàn bộ starting đối diện năm thứ 3 Yuki Maoko, bọn họ cũng không khách khí, đồng dạng là chủ lực starting ra hết, duy nhất ngoại lệ chính là Catcher, bởi vì Chris học trưởng ở giải thi đấu sau khi kết thúc đã chuyển trường đi tới châu Mỹ, vì lẽ đó Catcher đổi thành những người khác. Ngoài ra hết thảy năm thứ ba chủ lực toàn bộ lên sàn, bọn họ phải cố gắng cùng chính mình tiểu học đệ Sawamura Eijun đọ sức một trận, rất tốt. Ở hầu như tuyệt cảnh tình huống, đối đầu như vậy đối thủ, Sawamura Eijun chính mình cũng vô cùng hưng phấn, hắn dùng tay tóm chặt lấy chính mình bóng chày, toàn lực ứng phó đem trong tay mình bóng chày ném ra đi. Liên tục huấn luyện đã để hắn ý thức mơ hồ. Không riêng là Sawamura Eijun, phòng thủ tuyển thủ cũng phần lớn đều là như vậy, nhưng bọn họ vẫn như cũ kiên cường mà lại quật cường. Đứng có lúc bọn họ cũng sẽ nghĩ, bóng chày đúng là cần làm được cái trình độ này vận động sao? Có thể nếu cũng đã kiên trì đến trình độ này, vậy thì nói cái gì cũng không thể từ bỏ, cũng đã làm được cái trình độ này, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng đây? Sawamura trong tay màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế, trong nháy mắt xuất hiện ở batter trước mắt, nhanh phảng phất mau lẹ chớp giật, khiến người ta không ứng phó kịp. Đúng, bóng tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.